Vô địch thiên hạ, chương 1663, tỉnh lại ám dạ thần thụ thụ linh. Góc truyện audio.com. Cái gì? Bất tử tộc, trong truyền thuyết giết không chết bất tử tộc. Nguyên Dương Cốc lão tổ Đặng Phi Chi kinh ngạc thốt lên. Một mặt kinh hãi. Không thể, bất tử tộc không phải đã tuyệt diệt sao? Làm sao còn tồn tại? Không sinh môn lão tổ Hứa Quân Hoa khó có thể tin mà nhìn Hoàng Tiểu Long bên người Minh Vệ Khôi Lỗi đội trưởng. Bốn phía khắp nơi cường giả ồ lên gây rối. Bất tử tộc là cái gì? Có một ít nhất lưu đại phái tộc trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi bất tử tộc đã biến mất 10 tỷ năm. Vì lẽ đó, tuyệt đại đa số nhất lưu đại phái lão tổ, tộc trưởng cũng không biết có quan hệ bất tử tộc sự tình. Bất tử tộc là chúng ta địa ngục hoang cổ thời kỳ mạnh nhất chủng tộc một trong. Lúc đó bất tử tộc cường giả vô số. Thế lực mạnh, so với hiện tại đồ thần môn cùng cửu âm cử thi bộ tộc đều mạnh hơn. Năm đó bất tử tộc tộc trưởng, được xưng chân chính bất tử bất diệt. Liền ngay cả thần giới viễn cổ thiên đế đều giết không chết. Chỉ là sau đó không biết vì sao. Bất tử tộc đột nhiên biến mất biệt tích. Đã biến mất 10 tỷ năm. Cái gì? Liền thần giới viễn cổ thiên đế đều giết không chết. Viễn cổ thiên đế vậy cũng là siêu việt đại đế cường giả. Lẽ nào này bất tử tộc tộc trưởng cũng siêu việt đại đế? Cái này liền không biết. Bất quá, có người nói. Năm đó bất tử tộc tộc trưởng muốn xưng bá địa ngục tam giới. Nhấc lên gió tanh mưa máu, chọc giận địa ngục chi chủ. Sau đó bất tử tộc tộc trưởng cùng địa ngục chi chủ một phen đại chiến. Bất tử tộc tộc trưởng bị địa ngục chi chủ giết chết rồi. Viễn cổ thiên đế giết không chết bất tử tộc tộc trưởng. Địa ngục chi chủ có thể giết chết sao? Người đây liền không biết. Địa ngục chi chủ chính là địa ngục tam giới chi chủ. Mà bất tử tộc tộc trưởng là địa ngục sinh ra. Địa ngục hết thảy sinh linh đều được địa ngục chi chủ trưởng khống. Địa ngục chi chủ muốn giết hắn, tự nhiên không phải việc khó. Một ít lão tổ, tộc trưởng nghị luận, Hoàng Tiểu Long nghe được trong lòng hơi động. Không nghĩ tới năm đó còn có bí ẩn như vậy. Bất quá, nếu này bất tử tộc tộc trưởng liền viễn cổ thiên đế đều giết không chết. Phỏng chừng có thể so với siêu việt đại đế thực lực. Này 10 vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng. Hẳn là không phải bất tử tộc tộc trưởng thi thể luyện chế. Chỉ là, này bất tử tộc tộc trưởng thi thể. Có phải là bị sư phụ hắn địa ngục chi chủ cho hủy diệt? Như vẫn còn, đến lúc đó luyện chế thành con rối. Vậy thì cường hãn, Hoàng Tiểu Long tâm tư truyền điện. Không hề chớp mắt nhìn phía xa hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn đại chiến. Hắn cũng không đem nó minh vệ khôi lỗi thả ra. Có một vị minh vệ khôi lỗi đội trưởng bảo vệ là được. Hiện tại, hắn còn không muốn ở trước mặt người ngoài triển lộ 100 tôn minh vệ khôi lỗi cùng vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo. Lúc này, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người cùng Tu La Môn môn chủ Hoàng Bành chờ người đại chiến đã đến gay cấn tột độ mức độ. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người sức mạnh mang tính hủy diệt. Không ngừng phá hủy từng tòa ngọn núi. Om một mảnh lại một mảnh sơn mạch. Một cái lại một cái lớn liệt cốc không ngừng hình thành. Toàn bộ đại lục dưới nền đất đều đang phun trào địa khí. Đều đang bốc lên dòng tương. Đều đang chậm chậm chìm xuống. Nhìn thấy toàn bộ đại lục đều tại hạ chìm. Tứ phương cường giả không ai không ngơ ngác. Đây chính là dòng dã một cái đại lục à, ám dạ thần vị diện một cái chủ đại lục. Trong đại lục, ngọn núi mấy ngàn vạn tòa. Thành trì trăm vạn tòa. Nhưng là, hiện tại, này dòng dã một cái đại lục mấy ngàn vạn ngọn núi. Này mấy triệu thành chi, toàn bộ đều sẽ theo nứt toác, toàn bộ hóa thành bột phấn. Đại lục này trên mỗi một tòa thành chi, đều rộng rãi vô biên. Phổ thông đại đế cường giả hủy diệt một tòa, đều phải tốn phí rất lớn sức mạnh. Thế nhưng hiện tại,